Viêm Thiên Yếm trên mặt, trực tiếp không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Toàn thân rét lạnh, hắn xong rồi. Lam Đỉnh Thiên cái này lão tạp chủng vậy mà cho Tô Trần lựa chọn như vậy. Tô Trần chỉ cần gật đầu, chính mình liền xong rồi. Đừng bảo là trực giác của hắn nói với mình, hắn Viêm Thiên Yếm không phải là đối thủ của Tô Trần, liền xem như đối thủ, làm không cẩn thận Lam Đỉnh Thiên cùng Yên Hư Cung sẽ còn trái lại giúp Tô Trần đến giết chính mình. Đáng chết, hắn không có đường sống. Viêm Thiên Yếm gắt gao cắn răng, hô hấp đều ngừng lại, toàn thân run rẩy, hoảng sợ, vô cùng hoảng sợ. Hình thức lặp đi lặp lại nhiều lần xoay chuyển, cho tới bây giờ, vậy mà hắn đã đến tuyệt cảnh. Viêm Thiên Yếm kia trắng bệch trên mặt tất cả đều là mồ hôi, trong mắt của hắn bên trong đã có tơ máu, hắn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ còn lại tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Trần biết chút đầu, rõ ràng không có một tia chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt sự tình, đồ đần mới có thể không đồng ý. Có thể sự thật chính là, Tô Trần vậy mà lắc đầu, thật sự rõ ràng lắc đầu, kiên quyết lắc đầu. Không đồng ý, thật là không đồng ý. Hắn lắc đầu tràng cảnh, như thế rõ ràng, có thể tu võ trên sân, rất nhiều người đều có loại ảo giác cảm giác. Làm sao biết không đồng ý đâu, đầu óc nước vào sao? Viêm Thiên Yếm thì là đôi mắt thoáng cái co vào, kinh hỉ cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Lam Đỉnh Thiên sắc mặt, thì là đột nhiên khó coi đều có thể tích thủy. Hắn đều như vậy, còn không được. Tô Trần còn không đồng ý, thật chẳng lẽ muốn giết Viêm Thiên Yếm, ngươi Tô Trần lại rời đi, ngươi Tô Trần, Bắc Bất Hủ, Viêm Thiên Yếm tam đại thiên tài, ta Yên Hư Cung không chiếm được một cái, ngươi mới cao hứng. Tông chủ, ta là vì ngươi cùng Yên Hư Cung tốt. Đằng sau ta có rất nhiều cửu nhân, có chút là Yên Hư Cung không chọc nổi, ta gia nhập Yên Hư Cung khó tránh khỏi lại nhận liên lụy. Tô Trần thản nhiên nói, những thứ không nói khác. Ngày đó, tại Lôi Linh di tích cổ bên trong, Từ gia Từ Kiêu, Phùng gia Phùng Liễu, Cửu gia Cửu Sảng vân vân đều đánh lén ta. Tiếp xuống, ta tự nhiên sẽ đi báo thù. Còn có Thương Minh Tông vân vân đều cùng ta có sinh tử mối thù. Chiến cổ thiên ba cung chín tông 18 tộc bên trong, có một nửa đều cùng ta có thù. Ta gia nhập Yên Hư Cung. Ha ha, Tô Trần nói, ngay cả Lam Đỉnh Thiên đều mộng. Ba cung chín tông 18 tộc tại chiến cổ thiên một mực là địa vị siêu phàm, không người dám trêu quái vật khổng lồ a. Tô Trần vậy mà một người cùng một nửa đều có thù. Cái này hắn mẹ là nhiều điên cuồng, nhiều tùy tiện, nhiều không muốn sống. Lam Đỉnh Thiên khóe miệng hung hăng run rẩy, cái này mẹ hắn thật sự là thao chứng. Lam Đỉnh Thiên đơn giản có loại thổ huyết xúc động, nếu quả thật dạng này, Tô Trần thật đúng là một cái tai họa a. Hoàn toàn chính xác không thể gia nhập Yên Hư Cung. Càng khiến người ta không nghĩ ra là, vì sao Tô Trần muốn nói ra đến. Lúc này không nói ra, chẳng những có thể nhẹ nhõm giết Viêm Thiên Yếm, báo thù, còn có thể gia nhập Yên Hư Cung, có thể có cái hậu trường. Cuối cùng so với hắn một người đối mặt nhiều như vậy cấp một thế lực mạnh hơn nhiều a. Chẳng lẽ Tô Trần là khinh thường tại làm như vậy? Đây là được nhiều kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến rồi hoàn toàn không cách nào đã hiểu tình trạng. Cũng điên cuồng, tùy tiện đến rồi không thể nào hiểu được tình trạng a. Cho nên, Tông Chủ, hiện tại, lựa chọn của ngươi là... Tô Trần đối với Lam Đỉnh Thiên ác cảm ngược lại là thiếu đi ba phần. Bầu không khí lần nữa khẩn trương lên đến. Tô Trần, đã ngươi tin tưởng như vậy, bản tông liền đến cùng ngươi luận bàn một chút, nhìn xem ngươi đến cùng từ đâu tới tự tin và càn rỡ lực lượng. Lam Đỉnh Thiên cắn răng, đạo, hắn cuối cùng không phải loại kia thực chất bên trong điên cuồng, dám không thèm đếm xỉa người. Tô Trần gia nhập Yên Hư Cung là không thể nào, đã như vậy, Viêm Thiên Yếm đến bảo trụ. Cũng không thể hai người, một cái cũng không chiếm được a. Hắn không tiếp thụ được hai cái cũng không chiếm được hậu quả. Đồng thời, hắn còn không thể đem toàn bộ Yên Hư Cung đều kéo vào đối đầu Tô Trần. Không phải, đó chính là không chết không thôi. Lam Đỉnh Thiên cho mình ranh giới cuối cùng chính là không thể cùng Tô Trần không chết không thôi. nhiều như vậy xoắn suýt cùng biệt khuất dưới, Lam Đình Thiên biết, lựa chọn tốt nhất chính là mình một người xuất thủ, không có quan hệ gì với Yên Hư Cung. Được. Tô Trần cười, kết quả cuối cùng vẫn là tốt, đánh bại Lam Đình Thiên, liền có thể giết Viêm Thiên Yếm. Hắn hôm nay có thể báo thù. Hắn hơi hơi quay đầu, ánh mắt bên trong là một sợi yên tĩnh sắc bén. Hắn nhìn về hướng Viêm Thiên Yếm, chờ lấy nha. Rất nhanh, liền đến ngươi. Ngươi, Tô Trần, chờ ngươi thật có thể đánh bại tông chủ, lại nói. Viêm Thiên Yếm cắn răng, hung tợn quát. Tông chủ Lam Đình Thiên là phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng. Hắn liền không tin, Tô Trần thật có thể đánh bại Lam Đình Thiên, chỉ cần Lam Đình Thiên không nhường. Mặc dù Lam Đình Thiên không có dựa theo hắn nghĩ muốn dạng kia kéo lên toàn bộ Yên Hư Cung diệt sát Tô Trần, chỉ chính mình một người xuất thủ, để hắn rất bất mãn, nhưng cũng để hắn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lý trí nói cho hắn biết, hắn khả năng được cứu. Không muốn, Tô Trần, không cần xúc động. Đúng lúc này, đài cao phía dưới, Lâm Uyên Nhiên lớn tiếng nói, Tô Trần, báo thù, về sau có rất nhiều cơ hội, tại sao phải hôm nay? Lâm Uyên Nhiên cắn chính mình môi đỏ, là cầu xin. Nàng cảm thấy, Tô Trần hôm nay đứng ra, đã quét ngang hết thảy, uy áp hết thảy. Đủ, vì sao nhất định phải như vậy kiên cường không gãy? Vạn nhất Tô Trần trong tay tông chủ trọng thương thậm chí chết đâu? Cùng tông chủ giao thủ, quá nguy hiểm, tông chủ là toàn bộ chiến cổ thiên người mạnh nhất một trong A. Là phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng A. Đúng vậy A. Tô Trần, ngươi hôm nay làm đã thật tốt. Vũ Linh Vân cũng mở miệng. Hoàn toàn chính xác rất khá. Vốn là bị tất cả mọi người chế giễu rùa đen rút đầu. Phế vật, thoáng cái điên cuồng quật khởi. Một tay diệt đi Bắc Bất Hủ. Uy áp Viêm Thiên Yếm cũng không dám đứng ra động thủ. Chỉ có thể co đầu rút cổ. Thậm chí, ngay cả tông chủ đều tại khẩn cầu. Cúi đầu, đây quả thực là mạnh mẽ, vô song. Bá đạo đến tuôn tới tận cùng, đã làm đến tốt nhất trình độ. Kể từ hôm nay, Tô Trần thậm chí muốn trực tiếp danh mãn toàn bộ chiến cổ thiên, hoàn toàn xứng đáng chiến cổ thiên trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Dựa theo Tô Trần thiên phú, chờ 2-3 năm, lại báo thù, đến lúc đó, không phải dễ như trở bàn tay sao? Làm gì hiện tại muốn cùng tông chủ giao thủ? Nàng cùng Lâm Uyên Nhiên nghĩ đồng dạng, tông chủ quá mạnh, giao thủ với hắn rất nguy hiểm. Cũng khó trách Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân có tâm tư như vậy, thật sự là Yên Hư Cung tông chủ Lam Đình Thiên đích thật là kinh khủng như vậy a. Linh cơ bài bên trên, Lam Đình Thiên cao cư chiến cổ bảng 10 vị trí đầu. Nói cách khác, Lam Đình Thiên là chiến cổ thiên 10 vị trí đầu cường giả, không sai biệt lắm là chiến cổ thiên vô địch. Từ nhỏ đến lớn, các nàng đều biết Lam Đình Thiên thực lực chí cường, thâm căn cố đế một loại kính sợ. Trên thực tế, đâu chỉ Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân, giờ phút này, toàn bộ Yên Hư Cung từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Trần không có khả năng có một tia phần thắng. Coi như Tô Trần quật khởi mạnh mẽ, coi như Tô Trần vô tận yêu nghiệt, coi như Tô Trần một tay diệt đi Bắc Bất Hủ, coi như Tô Trần uy áp Viêm Thiên Yếm thành rùa đen rút đầu, vẫn như trước không có người cảm thấy Tô Trần có một tia phần thắng. Làm Yên Hư Cung tông chủ, Lam Đình Thiên cường đại, làm sao có thể là Tô Trần tưởng tượng được? Lam Đình Thiên nội tình cùng có đoạn, lại làm sao có thể là thường nhân biết đến? Theo bọn hắn biết, chưa từng có nghe nói qua tông chủ bại qua đây. Tô Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Lam Đình Thiên dâng lên một tia kích động. Hắn ngược lại là hy vọng chính Tô Trần bị khuyên từ bỏ. Tô Trần trầm mặc. Vậy mà trầm mặc. Lam Đình Thiên kích động. Điều này nói rõ, Tô Trần dưới đáy lòng xoắn suýt đâu. Chẳng lẽ, Tô Trần thật có thể hôm nay từ bỏ báo thù sao? Kia không thể tốt hơn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Mấy hơi thở sau, Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lam Đình Thiên. Tông chủ, tiếp xuống, ta nói, ta hy vọng ngươi có thể dụng tâm nghe. Ngươi nói, Lam Đình Thiên càng kích động, hắn cảm thấy, Tô Trần đoán chừng thật muốn từ bỏ chiến một trận, chỉ là muốn thả ngoan thoại. môn người chú ý dưới. Tô Trần giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, nói, một chiêu. Tông chủ, tiếp xuống, chúng ta, một chiêu quyết định thắng bại. Sau đó, ta đề nghị tông chủ có thể toàn lực, muốn cẩn thận từng ly từng tí, bằng không mà nói, nếu như tông chủ không cẩn thận vẫn lạc, ta không cách nào cùng qua nhi bàn giao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1282, thiên địa biến sắc. Lam Đỉnh Thiên kém chút bị nghẹn chết. Hắn chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lại muốn nói với hắn chính là một câu như vậy càn rỡ. Tô Trần có ý tứ là, hắn Lam Đỉnh Thiên có khả năng ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Lam Đỉnh Thiên sắc mặt đều đỏ lên. Hắn là Lam Đỉnh Thiên A. Là Yên Hư Cung Tông Chủ A. Là Chiến Cổ Thiên người mạnh nhất một trong. Lại bị một cái 26 tuổi tiểu tử như vậy xem thường. Hắn thật sự có một loại lão huyết phun ra ngoài xúc động. Nếu như không có nhớ lầm, thật sự là hắn nhân sinh lần thứ nhất bị người xem thường đi. Huyết sắc trên đài cao trên dưới, những trưởng lão kia, chấp sự, các đệ tử, cũng từng cái khóe miệng co giật. Gặp qua phách lối người, chưa thấy qua phách lối như vậy. Thật sự là khiêu khích trời, khiêu khích địa, khiêu khích hết thảy a. Lúc đầu, phải cùng Lam Đỉnh Thiên động thủ, đã xem sáng tạo ra Chiến Cổ Thiên từ trước tới nay nhất là cảnh giới không ngang nhau khiêu chiến, đã vô pháp vô thiên tới cực điểm, không nghĩ tới, như thế vẫn chưa đủ, còn muốn khiêu khích Lam Đỉnh Thiên, sợ hãi Lam Đỉnh Thiên lưu thủ. Tô Trần đến cùng nghĩ như thế nào a? Tô Trần cách làm, đơn giản có loại đang cầu xin chết cảm giác. Bản tông tuyệt sẽ không lưu thủ. Lam Đỉnh Thiên hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lúc đầu, thật sự là hắn là chuẩn bị lưu thủ một chút, phòng ngừa thật làm Tô Trần bị thương nặng. Một khi nói như vậy, hắn cùng nữ nhi còn có mắt toàn tròng trắng lão giả đều không tốt bàn giao a. Nhưng, hiện tại, hắn quyết định, nhất định phải toàn lực. Nhất định phải cho tiểu tử này một bài học, để hắn nhận rõ chính mình, ngươi mặc dù là tuyệt đại yêu nghiệt, thế nhưng không phải vô địch. Vậy là tốt rồi. Tô Trần cười gật đầu, như vậy, bắt đầu đi, chúng ta đồng thời xuất thủ, đi. Lam Đỉnh Thiên thật sự là kìm nén một hơi thở. Sau một khắc, bầu không khí triệt để kìm nén đứng lên. Lam Đỉnh Thiên trên thân, thoáng cái khí thế toàn bộ triển khai. Phá Tự Hàng Cổ cảnh 9 tầng cảnh giới. Có thể nghĩ khí thế của nó là như thế nào hung tàn rồi. Nhất là Lam Đỉnh Thiên còn không phải loại kia dựa vào đan dược vân vân trồng chất đi lên cảnh giới, mà là thực sự hùng hậu vô cùng, huyết khí tràn đầy bành trướng, liên tâm nhảy đều rầm rầm rầm tê minh, giống như yêu thú gào thét. Một cỗ khí tức tựa như là hoang dã lực lượng lan tràn ba động trong không khí, nghiền ép không khí đều rên rỉ kéo vang. Huyết sắc đài cao phía dưới kia hàng ngàn hàng vạn người đông nghìn nghịt Yên Hư Cung đệ tử, cả đám đều hít sâu một hơi, chấn động 10 vạn phần, kính sợ 10 vạn phần lui lại. Trong bọn họ, tuyệt đại bộ phận người đều không có thật thấy qua tông chủ Lam Đỉnh Thiên xuất thủ, càng không có cảm thụ qua tông chủ Lam Đỉnh Thiên khí tức, giờ phút này mới có loại run sợ run rẩy, bắn nổ cảm giác, nổi danh bên dưới, quả nhiên không có hư sĩ. Tông chủ, thật mạnh. Quá mạnh. Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân càng thêm sốt ruột, đã sớm quên đi làm sao hô hấp. Tất cả tinh lực cùng lực chú ý đều trên người Tô Trần, khống chế không nổi khẩn trương, trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Tông chủ khí tức lại hùng hậu, xem ra, khoảng cách đột phá đến nửa bước Dung Tự Hàng Cổ cảnh không xa. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên, phát ra từ nội tâm kính nể. Hắn rõ ràng, làm tông chủ, Lam Đỉnh Thiên trên thực tế bề bộn nhiều việc. Có thể thời gian tu luyện cũng không phải là quá nhiều. Nhưng, ngay cả như vậy, còn duy trì rất không tệ tốc độ đột phá. Nhớ kỹ lần trước, tông chủ đột phá thời điểm, cũng liền vạn năm trước. Tại ba cung 9 tông 18 tộc bên trong những này cấp một thế lực tông chủ, tộc trưởng bên trong, thuộc về tốc độ đột phá nhanh, tần suất cao một cái. Huống chi, đại trưởng lão rất rõ ràng. Tông chủ còn có được chính mình tuyệt chiêu. Lam Đỉnh Thiên thế nhưng là Chiến Cổ Thiên nổi danh nhất siêu cấp cường giả một trong. Làm sao có thể không có tuyệt chiêu của mình. không biết tông chủ có thể hay không phát huy một chiêu kia. Đại trưởng lão có chút chờ mong, lần trước nhìn thấy tông chủ phát huy một chiêu kia, đã là cực kỳ lâu trước kia. Hắn rất khát vọng lại nhìn thấy tông chủ phong thái. Đây chính là phá tự hàng cổ cảnh 9 tầng khí tức sao? Quả nhiên rất mạnh. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong đã nhiều một chút ngưng trọng thần sắc. Hắn mặc dù nhìn lên tới vô tận phách lối, nhưng cũng không phải thật không coi ai ra gì. Chỉ ít đối mặt Lam Đỉnh Thiên, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực, không có bất kỳ lưu thủ. Hắn huyền khí đã bắt đầu lưu chuyển tại toàn thân, thần phủ cũng bắt đầu điên cuồng ba động. Hắn hơi hơi hí mắt, nhìn chằm chằm Lam Đỉnh Thiên. Tông chủ, ta vẫn còn muốn rông dài một câu, không cần lưu thủ. Tô Trần vậy mà lại kích thích, khiêu khích Lam Đỉnh Thiên. Đây chính là ngươi yêu cầu, nếu như chết ở dưới một chiêu này, cũng đừng trách bản tông. Lam Đỉnh Thiên ánh mắt triệt để sắc bén đứng lên, bị Tô Trần một lần lại lại mà ba khiêu khích, kích thích. Hắn đã tới lửa giận, hắn thật là quyết định dùng hết toàn lực, đến mức Tô Trần có thể hay không chết. Cũng mặc kệ, dù sao, nghĩ đến mắt toàn tròng trắng lão già sẽ bảo hộ Tô Trần. Ra tay đi, không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Tô Trần tựa hồ có chút kích động đã đợi không kịp, khí tức của hắn cũng có một chút ba động, nhưng chỉ là rất nhỏ ba động. Được. Lam Đỉnh Thiên cổ họng rung động, ánh mắt thoáng cái tựa như là hai vầng mặt trời đồng dạng, vô cùng chói mắt. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, một tiếng quát lớn, Đồ Long, Liệt Hải, Tù Thần, Thị Mệnh, đi. Thanh âm hắn vừa dứt, hai tay liền liên tục đẩy ra bốn lần, liên tiếp bốn lần đẩy ra, trước mắt xuất hiện bốn thanh kiếm, một thanh vì huyết sắc đỏ, đơn giản giống như là hỏa diễm đồng dạng đốt cháy, lưỡi đao bệnh trùng tơ, đây tuyệt đối là cực kỳ cao đẳng hỏa diễm, lưỡi đao bệnh trùng tơ nóng bỏng bao phủ, lại có thể đem hư thực hai khoảng không đều thiêu đốt trở thành chôn phấn, thậm chí ngay cả hư không loạn lưu cũng không dám đụng vào. Một thanh làm mực màu lam, màu xanh mực trên thân kiếm, có vô số nâng lên lốm đốm, những cái kia lốm đốm tựa như là từng cái con mắt đồng dạng, nhộn nhạo quỷ dị thần vận. Thanh kiếm này cho người cảm giác chính là lạnh trí, rét lạnh, âm trầm. Một thanh vì màu vàng đất chi sắc, rất dày rộng, đơn lưỡi đao, giống như là đao đồng dạng, vô cùng nặng nề. Nó khẽ run, dao động để cho người ta nghĩ muốn phủ phục tại đại địa phía trên nặng nề khí tức. Một thanh vì ngân bạch chi sắc, cơ hồ ẩn thân, cùng với không khí kết hợp, không phân người ta. Thanh kiếm này vô ảnh vô hình, không tiếng động vô tung, chỉ có một cổ tử vong, lăng lệ ý chí theo nó trên thân kiếm nhấp nhô. Bốn thanh kiếm sau khi xuất hiện, thiên địa đều biến sắc. Toàn bộ thiên địa đều thành đỏ, mực lam, màu vàng đất, ngân bạch bốn cái sắc giao thoa, hào quang dập dờn. Bao phủ Yên Hư Sơn, toàn bộ Yên Hư Sơn cảnh nổi, tất cả không khí đều hoàn toàn bị rút khô đồng dạng, mà trong núi rừng, cũng không có bất kỳ cái gì chim thú tê minh thanh âm, yên tĩnh làm lòng người rét lạnh. Càng kinh khủng chính là, cái này bốn thanh kiếm, đều ẩn chứa kiếm vận. Lam Đỉnh Thiên vậy mà cũng lĩnh ngộ đạo vận, chuẩn xác mà nói, là kiếm vận. Hơn nữa, tựa hồ lĩnh ngộ được rất cao thâm tình trạng, chí ít so Tô Trần lĩnh ngộ cao thâm hơn. Tu võ chàng bên trên, Yên Hư Cung từ trên xuống dưới tất cả đệ tử, trưởng lão, chấp sự đám người, như vậy một khắc, đều chỉ còn lại một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nhất kính sợ, thần phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1283, giống như nằm mơ. Bọn hắn vẻn vẹn ngửi một cái kia bốn thanh kiếm khí tức, liền có loại muốn bị chém giết trực giác, phảng phất, tính mạng của bọn hắn đều không trưởng khống ở trong tay chính mình, một tia cảm giác an toàn đều không có, mạnh, không cách nào hình dung mạnh. Tô Trần, hiển nhiên, ngươi mang tính lựa chọn sai lầm, ngươi, tuyệt đối không thể nào là tông chủ đối thủ. Giờ phút này, nhất cao hứng chính là Viêm Thiên Yếm, hắn nuốt xuống từng ngụm nước, nói thật, chính là hắn, cũng không nghĩ tới tông chủ lại có như thế ngập trời thấu xương kinh khủng thế lực. Hắn đã từng thấy qua tông chủ xuất thủ, nhưng chưa từng gặp qua tông chủ ra một chiêu như vậy. Tông chủ xem ra thật là nổi giận. Đại trưởng lão thì là tại vô tận kính sợ về sau, cười, rốt cục, thời gian qua đi vô số năm, lại nhìn thấy tông chủ toàn lực xuất thủ, chỉ là, đáng tiếc Tô Trần. Như vậy, Tô Trần, hiện tại, ngươi cảm thấy, bản tông toàn lực xuất thủ, như thế nào? Hiện tại, chỉ cần bản tông một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt đưa ngươi chém giết. Chỉ cần bản tông tâm thần khẽ động, ngươi không chỗ ẩn trốn. Sau một khắc, Lam Đỉnh Thiên thân thể dần dần đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như là thiên thần đồng dạng, đứng tại giữa không trung. Hắn thản nhiên nói, trong thanh âm là vô tận cường thế, bá đạo. Đây mới là chiến cổ thiên cấp cao nhất cường giả hẳn là có khí tức. Ha ha, lúc đầu, Lam Đỉnh Thiên cảm thấy, làm chính mình thật ra một chiêu này thời điểm, Tô Trần hẳn là liền muốn trực tiếp nhận thua, nhưng mà, hắn nhìn thấy lại là, Tô Trần cười. Hơn nữa, tựa hồ là nụ cười hài lòng, lửa giận thoáng cái nhồi vào trong đầu của hắn. Bốn kiếm hợp nhất, Lam Đỉnh Thiên giận dữ hết, hai tay thành kính vô cùng lượn lờ, trong nháy mắt, ký kết một cái vô cùng vô cùng vô cùng phức tạp kiếm quyết thủ ấn, mà kia giữa không trung bốn thanh trường kiếm, thì là thoáng cái hợp thể. Hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, làm bốn thanh kiếm dung hợp lại cùng nhau về sau, toàn bộ tu võ tràng bên trên, tựa như là nhấc lên tử vong cùng nguy hiểm phong bạo, một cỗ khó mà hình dung tịch diệt khí tức, điên cuồng từ cái thanh kia dung hợp chi kiếm bên trên kích thích. Liền xem như đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão những này đỉnh cấp cường giả, cũng nhịn không được biến sắc lại biến, thân hình lui ra phía sau. Chớ đừng nói chi là những cái kia Yên Hư cung các đệ tử. Đi, làm kia bốn thanh trường kiếm hoàn toàn dung hợp một cái trước mắt, Lam Đỉnh Thiên hai tay hung hăng một cái vung vẩy, kia dung hợp chi kiếm động, kiếm kia khẽ động, thiên địa đều đang lắc lư, giống như tận thế tới đồng dạng. Trên trời cao, kiếm thế ngưng tụ thành thực, một thanh kiếm ảnh vượt ngang giữa thiên địa, vô tận bá đạo. Cực điểm hoảng sợ, kiếm kia ảnh chính đối ứng Lam Đỉnh Thiên thanh này dung hợp chi kiếm. Dung hợp kiếm khẽ động, Tô Trần chỗ vị trí kia, loáng thoáng, có vô số đao kiếm ánh sáng đang lượn lờ, tựa như là vô số đầu thần long tại Tê Minh, bay múa. Tô Trần cả người tựa như là bị trực tiếp kéo vào một không gian khác đồng dạng, triệt để bị khóa định. Trước mắt về sau, kia dung hợp chi kiếm, liền muốn đến Tô Trần trước người. Giờ phút này, dựa theo nhìn chăm chú lên Tô Trần mắt toàn tròng trắng lão già, đã hít mắt lại, đã làm tốt muốn xuất thủ chuẩn bị. Mà Lâm Uyên Nhiên cùng Vũ Linh Vân, cơ hồ mặt không có chút máu, đều muốn nhắm mắt lại, không dám nhìn. Đến Vu Viêm Thiên Yếm, thì là kích động trái tim rầm rầm rầm nhảy lên, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tô Trần, liền đợi đến Tô Trần tử vong một màn xuất hiện ở trước mắt. Trong điện quang hỏa thạch, rất mạnh một chiêu. Tô Trần đột ngột cười, khen một câu, tiếng nói rơi, hắn động, không có quá nhiều động tác, cũng không có quá nhiều phức tạp, chính là một tay thoáng cái nâng lên, cánh tay kia tựa hồ trực tiếp chui vào mặt nước đồng dạng, gợn sóng một mảnh. Vu Sơn, cho ta trấn áp. Tô Trần từng chữ nói ra, thần tích xuất hiện, đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Một tòa da đen nhẻm ngọn núi, tựa như là ảo giác đồng dạng, thoáng cái từ vô tận hư thực không trung dâng lên. Ngọn núi rất là khổng lồ, đen nhánh đến tựa hồ đem chung quanh hết thảy quang mang đều thôn phệ. Giữa thiên địa đều ám trầm mấy cái sắc độ, nhưng kỳ quái là ai cũng không thể từ tòa này đột nhiên xuất hiện đen thui hắc sơn thể phía trên cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức ba động. Vô cùng vô cùng vô cùng quỷ dị. Đụng. Kia đen nhánh ngọn núi, không có chút do dự nào, e ngại, thoáng cái liền cùng với kia dung hợp chi kiếm đối mặt. Thời gian, không gian, tựa như dừng lại. Kia đen nhánh ngọn núi cùng dung hợp chi kiếm, trong không khí, vậy mà đều dừng lại. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thẳng đến hai ba cái hô hấp sau, tựa như là khai thiên tích địa đồng dạng, yên tĩnh giống như chết bên trong, thoáng cái truyền đến tạch tạch tạch âm thanh. Đập vào mắt chỗ, dung hợp chi kiếm. Đoạn, sinh sinh đứt gãy, một tiết, hóa thành mảnh vỡ, trên không trung rơi xuống, tự nhiên, mà kia đen nhánh sắc ngọn núi, thì là tại chấn vỡ dung hợp chi kiếm về sau, rốt cục lại động, nó vẫn như cũ không có chút nào khí tức ba động, liền như vậy tại hư thực khoảng không giao thoa, hướng phía Lam Đỉnh Thiên đánh tới. Trong nháy mắt, kia đen nhánh sắc ngọn núi, đã đến Lam Đỉnh Thiên trước người. Lam Đỉnh Thiên hoàn toàn không có một tia tư duy, trong đầu của hắn, tựa như là có một viên đạn hạt nhân, bạo liệt, hắn đại chiêu, vậy mà bại, hắn không tiếp thụ được, làm sao đều không tiếp thụ được, liền xem như nằm mơ, hắn đều không có làm đến qua dạng này một màn. Hắn hao tốn trọn vẹn 30 vạn năm, mới tu luyện thành công một chiêu này tứ sắc dung hợp kiếm, một chiêu này, chính là siêu việt thuế phàm cấp võ kỹ. Chính là một bộ đến từ khởi nguyên thời đại trí cường võ kỹ. Từ khi hắn luyện thành một chiêu này về sau, hết thảy liền thi triển qua 4 lần mà thôi. 4 lần đều là đối mặt cùng mình cùng cấp bậc cường giả, mà 4 lần kết quả đều dựa vào một chiêu này nhẹ nhàng đánh bại thậm chí nghiền sát đối phương. Tại Lam Đỉnh Thiên đáy lòng, hắn một chiêu này là vô địch, chí ít, dung tự hàng cổ cảnh phía dưới là vô địch, chí ít, toàn bộ chiến cổ thiên bên trong. Không có người nào có thể đón lấy một chiêu này. Nhưng trước mắt, Tô Trần đâu chỉ tiếp nhận, mà là nghiền ép a. Hắn nhất kiêu ngạo đại chiêu, tại Tô Trần một kích phía dưới, chẳng phải là cái gì a? Lam Đỉnh Thiên tín ngưỡng đều sụp đổ. Hắn thậm chí đều quên trước mắt, kia đen nhánh sắc ngọn núi hướng phía hắn trấn áp mà đến rồi, hắn liền phải chết. Tán. Mắt thấy kia đen nhánh sắc ngọn núi muốn đem Lam Đỉnh Thiên trấn áp trở thành hư vô, Tô Trần nhàn nhạt uống ra một chữ. Lập tức, kia đen nhánh sắc ngọn núi, thoáng cái biến mất trở thành hư vô. Tới vô ảnh đi vô tung, cùng nằm mơ giống nhau như đúc. Cho đến giờ phút này, tu võ tràng từ trên xuống dưới, mới có riêng lẻ vài người từ kia ngơ ngơ ngác ngác bên trong nhiều một tia phục hồi tư duy. Rất nhiều yên hư cung đệ tử tựa như là một chút như bị điên, khóc khóc cười cười, khoa tay múa chân, răng dài toét miệng, cùng người điên. Bọn hắn căn bản không tiếp thụ được. Trong lòng bọn họ, cùng thần thoại, giống như chân thần tông chủ Lam Đỉnh Thiên, một chiêu liền bị đánh bại. Một chiêu liền bị một cái 26 tuổi, nửa bước cố tự hàng cổ cảnh người trẻ tuổi đánh bại. Thậm chí, không phải Tô Trần một khắc cuối cùng thu tay lại, tông chủ Lam Đỉnh Thiên liền trực tiếp chết rồi. Nếu như không phải thiết thiết thực thực phát sinh ở trước mắt, nếu như không phải mấy chục vạn người tận mắt nhìn thấy, Tô Trần một chiêu đánh bại Lam Đỉnh Thiên nhất định sẽ trở thành lâu dài lưu truyền đi xuống nhất buồn cười chuyện cười a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1284, ngươi có ý kiến? Ngươi bại. Thật lâu, Tô Trần phun ra như vậy 3 chữ, không tiếp tục quản Lam Đỉnh Thiên đến cùng có bao nhiêu sao thất hồn lạc phách, đến cùng đang suy nghĩ cái gì, đến cùng có thể hay không tiếp thụ được. Tại mấy chục vạn đôi cơ hồ đã sung huyết, cơ hồ đã nổ tung, cơ hồ đã bay ra ngoài đôi mắt bên trong, Tô Trần lẳng lặng quay đầu, nhìn về hướng Viêm Thiên Yếm, ngươi nhìn, ta không có để ngươi chờ lâu, không phải sao? Viêm Thiên Yếm đứng tại đó, tựa như là bị xi măng đổ vào, không nhúc nhích. Hắn liền như vậy há to mồm, nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong đầu của hắn, chỉ có trống không, một tia chiến ý không có, một tia chạy trốn ý nghĩ không có, ngay cả lời, đều khó mà nói. Hắn triệt triệt để mộng. Hắn chỉ biết là, Tô Trần một chiêu đánh bại tông chủ, ân, liền một chiêu. Hà, nhưng mà, cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần đột ngột nhíu mày lại. Lông mày của hắn vừa mới nhíu lên. Ngươi rất không tệ. Một thanh âm, tựa như là thiên âm đồng dạng, như mưa đồng dạng tự nhiên. Tự nhiên tại tu võ tràng bên trên, tự nhiên tại yên hư sơn bên trong. Một đạo màu lam nhạt thân ảnh, vô thanh vô tức, như tiên như mộng xuất hiện. Từ trước mắt trong không khí, đi từ từ đi ra. Là một nữ tử. Nữ tử quanh thân tràn ngập nhàn nhạt màu tím sương mù, để cho người ta không nhìn thấy thân thể của nàng cùng dung nhan. Nữ tử rất đặc thù, bởi vì nàng lại có một đôi màu tím cánh. Kia cánh vô cùng mỏng, tựa như là cánh chuồn chuồn. Nhưng cánh cũng rất đẹp, trên đó có khó có thể dùng miêu tả màu tím phù văn thần vận. Tô tiểu tử, chú ý, nàng rất mạnh. Không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Ngay tại cái này lúc này, Cửu U ngưng tiếng nói. Mượn dùng lực lượng của ngươi, cũng không được sao? Tô Trần âm thầm hỏi. Không được. Lão Long, ngươi đây, được không? Ngươi có thể đánh bại nàng sao? Có thể. Nếu như ta đem lực lượng cho ngươi mượn, ngươi hẳn là có thể miễn cưỡng đánh bại nàng. Lão Long nói. Vì sao ngươi không trực tiếp xuất thủ, muốn mượn cho ta lực lượng? Tô Trần hỏi một câu, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Ta trực tiếp xuất thủ, vì Thái Sơ Đại Lục Thiên Đạo ý chí mà không cho. Lão Long trầm giọng nói, dù sao, có thể đánh bại nàng là được rồi, ta mượn ngươi lực lượng liền có thể. Tô Trần an tâm rất nhiều, Lão Long, nàng là cảnh giới gì? Hàng cổ cảnh phía trên là đạo cảnh. Đạo cảnh. Ân. Cái này nói chỉ chính là thiên đạo. Đạo cảnh chia làm nhân đạo, thiên đạo, đại đạo. Ngươi bây giờ chỗ Thái Sơ Đại Lục là tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới ý chí chính là thiên đạo cực hạn, cũng chính là thiên đạo 9 tầng. Nếu có một ngày ngươi tu luyện tới thiên đạo cửu chuyển, liền cùng ngươi chỗ phương này tiểu thiên thế giới thiên đạo ý chí bình khởi bình tọa. Mà nếu như ngươi nếu là đi vào đại đạo cảnh, như vậy, ngươi thậm chí có thể trực tiếp chôn vùi ngươi chỗ phương thế giới này thiên đạo ý chí, chính mình trở thành cái này tiểu thiên thế giới thiên đạo ý chí. Trước mắt ta nữ tử này là nhân đạo cảnh. Tô Trần hỏi, nhân đạo 2 tầng, xem như cực mạnh, chí ít, nàng nghĩ muốn diệt đi Yên Hư Cung là tùy tiện sự tình. Cùng lúc đó, nữ tử đầu tiên là nhìn lướt qua Viêm Thiên Yếm, sau đó lại nhìn về hướng Tô Trần, mở miệng, ngươi cũng nghĩ muốn giết hắn. Ngươi là ai? Tô Trần hơi hơi hí mắt, hỏi, ngươi khuyết thiếu e ngại. Nữ tử thản nhiên nói, sâu kiến, nên có sâu kiến tư thái. Khuyết thiếu kính sợ, dễ dàng chết sớm. Nữ tử trong thanh âm, không có quá nhiều cảm xúc, là chân chính đạm mạc. Tựa như là cảm xúc thần kinh bị rút, có loại thái thượng vô tình hương vị. Loại kia đạm mạc, chính là cao cao tại thượng, hơn nữa, không phải giả vờ, là phát từ cốt tủy loại kia. Ngươi là ai? Tô Trần lại hỏi. Tiêu Tử Vũ. Nữ tử phun ra 3 chữ. Tiêu Tử Vũ. Tô Trần ngược lại là còn tốt. Một bên, Lam Đỉnh Thiên thoáng cái mặt không có chút máu. Tiêu Tử Vũ làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ là bởi vì hơn 1 năm trước, Viêm Thiên Yếm giết một cái đệ tử Tiêu gia? Có thể kia đệ tử Tiêu gia là Chi Mạch A? Vì sao Tiêu Tử Vũ xuất hiện? Lam Đỉnh Thiên thoáng cái trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Phía trước, Tô Trần cho hắn cực hạn chấn động, uy hiếp vân vân, hắn đều quên đi. Hiện tại, trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là sợ hãi. Tiêu Tử Vũ vậy mà giáng lâm rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như Tiêu Tử Vũ hàng giận, Yên Hư Cung sẽ bị chôn vùi a. Lam Đỉnh Thiên bàn chân thậm chí đều run rẩy đứng lên. Hắn giết ta đệ tử Tiêu gia. Mệnh của hắn, ta muốn. Tiêu Tử Vũ quét Tô Trần liếc mắt, thản nhiên nói, tiếng nói của hắn chỉ có phân phó ý tứ. Mà không phải hỏi thăm, chính là nói cho ngươi, thông chi ngươi một tiếng, dung ngươi không được chất vấn, dung ngươi không được phản kháng. Tô Trần lông mày thoáng cái nhăn lại, hắn không nguyện ý, đương nhiên không nguyện ý, hắn cùng Viêm Thiên Yếm có thù không đội trời chung, nhất định phải chính tay đâm Viêm Thiên Yếm, sao có thể đem Viêm Thiên Yếm giao cho người khác. Mặc dù Viêm Thiên Yếm đều là chết, nhưng chết ở trong tay chính mình, cùng chết trong tay người khác, có quá lớn khác biệt. Chí ít, nếu như vậy từ bỏ đánh giết Viêm Thiên Yếm, đem Viêm Thiên Yếm giao cho đối phương, hắn ý nghĩ không thông suốt đạt. Hà, ngươi, có ý kiến? Tiêu Tử Vũ không nghĩ tới, cái này con kiến hôi, cũng dám nhíu mày. ngược lại là để nàng hơi kinh ngạc. Ha ha, thật sự là cảm thấy mình có chút thiên phú, mà quên hết tất cả. Tô Trần, nhanh cho Tiêu tiểu thư xin lỗi. Không đợi Tô Trần mở miệng, nơi xa, Lam Đỉnh Thiên quát lớn, âm thanh vô cùng vô cùng vô cùng ngưng trọng. Hắn đơn giản muốn điên rồi, hắn thừa nhận, Tô Trần đơn giản biến thái không phải người, ngay cả mình đều không phải là đối thủ của Tô Trần, hoàn toàn thuộc về phi nhân loại, yêu nghiệt đến siêu việt vị diện. Nhưng, trước mắt hắn nữ tử là Tiêu Tử Vũ A, đến từ Đại La Thiên. Lam Đỉnh Thiên rất rõ ràng, tại Đại La Thiên trong mắt cường giả, chiến cổ thiên tất cả đều là sâu kiến. Khác nhau chính là lớn một chút sâu kiến cùng nhỏ một chút sâu kiến, đều là có thể tiện tay bóp chết a. Tô Trần đây là tại lấy chính mình mạng nhỏ mù chơi a. Chẳng lẽ, phi thường đem chính mình đùa chơi chết mới vui vẻ. Đối mặt Tiêu Tử Vũ, hắn Lam Đỉnh Thiên đến làm cháu trai, khí lão đều phải làm cháu trai, toàn bộ chiến cổ thiên, bất kỳ người nào đều phải làm cháu trai. Tô Trần đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Hắn đơn giản muốn điên điên rồi. Giờ phút này, Tiêu Tử Vũ nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng chuyện lúc trước thực bên trên một mực là không nhìn Tô Trần. Ân, đối đãi sâu kiến, chẳng lẽ còn muốn đặc biệt chú ý sao? Nàng chính là tùy ý quét Tô Trần liếc mắt. Bản giao Tô Trần đem Viêm Thiên Yếm mệnh tặng cho nàng mà thôi. Không nghĩ tới. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Đụng phải một cái có chút ý tứ người. Một cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử ngốc. Nàng ngược lại là có một tia nghiền ngẫm. Đương nhiên là sát ý, đạm mạc, lạnh lẽo nghiền ngẫm. Ta có ý kiến. Sau một khắc, tại Lam Đỉnh Thiên kia cơ hồ khẩn trương đến trái tim đều muốn đình trệ dưới con mắt, Tô Trần cùng với Tiêu Tử Vũ đối mặt, mở miệng, thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1285, ta còn không có sống đủ có ý kiến. Tô Trần nói ra, có ý kiến như vậy ba chữ thời điểm, Lam Đỉnh Thiên kém chút liền bất tỉnh, thân thể run run rẩy rẩy, chỉ còn lại cười khổ, 100 tuổi phẫn hận, không cam lòng cười khổ. Hắn liền không rõ, vì sao, một cái kinh diễm đến cực điểm yêu nghiệt, một cái quét ngang vạn cổ thiên tài, làm sao lại là một cái não tàn đâu, vì sao cũng không biết khiêm tốn một chút, vì sao cũng không biết ẩn nhẫn một chút. Vì sao liền nhất định phải kiên cường một cái đáng tin? Vì sao liền nhất định phải muốn chết? Muốn chết? Lại tìm chết? Rõ ràng cho ngươi thêm 10 năm, 20 năm, ngươi liền có thể chân chính trưởng thành. Làm sao lại chờ không nổi tùy tiện, phách lối, không biết sống chết? Lam Đỉnh Thiên là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hắn thật không biết Tô Trần đầu óc đến cùng tồn tại không tồn tại. Chẳng lẽ trong đầu đều là bột nhão sao? Tiêu Tử Vũ. Là Tiêu Tử Vũ A. Cũng không phải những người khác. Kia là đã từng nghiền ép một thời đại truyền thuyết, thần thoại. Là tuổi còn trẻ liền có thể vào Đại La Thiên kinh khủng tồn tại. Chẳng lẽ, ngươi Tô Trần coi là bóp chết Bắc Bất Hủ, uy áp Viêm Thiên Yếm hay là đánh bại hắn Lam Đỉnh Thiên, liền vô địch. Lam Đỉnh Thiên thật là muốn tự tử đều có. Hắn ngạnh sinh sinh cho kìm nén đến gân xanh đều muốn bạo khởi. Hắn xác định, 1000% xác định, Tô Trần chết chắc. Tại Tiêu Tử Vũ loại này kinh khủng tồn tại, nếu như ngươi không khiêu khích nàng, nàng là không có hứng thú cùng ngươi một cái chiến cổ thiên tiểu tử so đo. Nhưng, ngươi muốn tìm hắn nàng, nàng cũng sẽ không để ý bóp chết ngươi. Thậm chí, liền mang theo toàn bộ Yên Hư Cung đều biết lọt vào đại kiếp nạn A. Hiện tại, nếu như còn có một tia tưởng niệm, đó chính là mắt toàn tròng trắng lão già. Nếu như hắn xuất thủ, hết thảy có lẽ còn có vãn hồi khả năng. Chỉ là mắt toàn tròng trắng lão già đến cùng có thể hay không xuất thủ đâu. Mặc kệ như thế nào, Lam Đỉnh Thiên đều tại cái này sao một sát na có một cái quyết định, chính là Tô Trần vô luận yêu nghiệt đến loại tình trạng nào, chính là tu võ thiên phú có mạnh mẽ hơn nữa gấp trăm lần, cũng tuyệt đối sẽ không lại có một cái để Tô Trần gia nhập Yên Hư Cung ý nghĩ. Tiểu tử này, căn bản chính là vô pháp vô thiên, chính là một cái gây trời gây chủ. Yên Hư Cung miếu nhỏ, thật sự là dung không được phương này đại thần. Tô tu võ chàng bên trên, Yên Hư Cung hết thảy người tu võ đều lặng yên không tiếng động, tựa như là tất cả đều lâm vào giả chết tình trạng. Trong đó, rất nhiều người tu võ càng là run rẩy nghĩ muốn quỳ xuống. Tô Trần lại, vậy mà nói ra, có ý kiến, ba chữ này lại mang đến dạng gì hậu quả? Tô Trần chết không sao, hắn đáng chết. Không có kính sợ, cái gì cũng dám nói, không biết sống chết, chết cũng xứng đáng. Thế nhưng là, Tiêu Tử Vũ giận dữ, có thể hay không tiện tay liền mang theo đem bọn hắn những này Yên Hư Cung đệ tử tất cả đều tiêu diệt. Không phải là không có khả năng này, dù sao, tại Tiêu Tử Vũ loại này đại la thiên chí cường giả tới nói, đem bọn hắn những này sâu kiến đều cho diệt, khả năng cũng đều không cần tốn hao bao nh. Bọn hắn sinh sinh tử tử, đều tại cái này sao một cái trước mắt, biến thành không biết a. Cũng bởi vì Tô Trần một câu, Tô Trần đây là khiêu khích Diêm La Vương a. Cũng chính là giờ phút này, Yên Hư Cung từ trên xuống dưới, tất cả mọi người khẩn trương không thể thở nổi, không cách nào nói chuyện, bằng không mà nói, tuyệt đối có người tu võ tuyệt vọng, oán hận gào thét, Tô Trần, ngươi hắn mẹ chính mình muốn chết, không muốn liên lụy chúng ta a. Ngươi cái đáng chết tên điên, có chút ý tứ. Sau một khắc, Tiêu Tử Vũ mở miệng, bản cung rất kính nể dũng khí của ngươi. Tô Trần không hề bị lay động, chỉ là âm thầm cảnh giác, cùng với Cửu U, Lão Long câu thông. Cho nên, bản cung cho ngươi một cái tự sát cơ hội. Không muốn để bản cung tự thân động thủ, bằng không mà nói, ngươi sẽ chết thê thê thảm thảm. Tiêu Tử Vũ thản nhiên nói, tựa như là tự thuật một sự thật đồng dạng, thậm chí, nàng liên sát khí đều không có. Đứng tại độ cao của nàng, đối đãi chiến cổ thiên sâu kiến, nếu như sẽ còn sinh ra tâm tình chập chờn cùng sát ý, đó chính là không nên. Căn bản chính là hai thế giới tồn tại, ngươi lại bởi vì một cái yếu ngươi không biết bao nhiêu lần sâu kiến mà động giận sao? Nếu quả thật bởi vì mà động giận, kia là tu võ chi tâm còn chưa đủ vững chắc, hiển nhiên. Tiêu Tử Vũ tu võ chi tâm đầy đủ vững chắc. Ta không có tự sát thói quen. Tô Trần cười, đâm lấy mũi cười. Vì sao, luôn luôn có ít người cao cao tại thượng, làm giống như trời lão đại, nàng lão nhị. Ngươi tử hồ rất khinh thường bản cung. Tiêu Tử Vũ âm thanh thoáng lớn rồi một tia, màu tím sương mù, một loại linh động con ngươi hiện lên một sợi hàn quang, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần. Hoàn toàn chính xác khinh thường. Tô Trần gật đầu, vô biên. Triệt để tùy tiện vô biên. Một cái chiến cổ thiên tiểu tử, vậy mà khinh thường đại la thiên người tu võ. Còn ngay trước mặt nói ra. Giờ khắc này, liền xem như Lam Đỉnh Thiên, đều kính nể. Có thể tìm đường chết đến Tô Trần loại tình trạng này, có thể gan lớn đến Tô Trần loại tình trạng này, cũng là chiến cổ thiên từ trước tới nay người thứ nhất, cũng có thể bị lịch sử ghi khắc. Vì sao khinh thường? Tiêu Tử Vũ đôi mắt đẹp càng ngày càng lạnh, nhưng nàng vẫn là không có động thủ, mà là có nhiều hứng thú. Ta Tô Trần, năm nay 26 tuổi, tu võ mấy năm mà thôi. Từ đê võ vị diện, đến trung võ vị diện, từng bước một đi tới. Ta Tô Trần không kém ai. Ngươi ở trước mặt ta cảm giác ưu việt, rất buồn cười. Dùng ta quê quán lại nói, chính là mù mấy cái ngạo. Ngươi so ta tu võ thời gian nhiều mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần, thực lực lại so ta nhiều hơn bao nhiêu đâu. Cho ta 3 năm 5 năm, ta giết ngươi như giết chó. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cao cao tại thượng? Tô Trần nhún nhún vai, ăn ngay nói thật. Một bên, Lam Đỉnh Thiên khuôn mặt liền chỉ còn lại run rẩy. Tô Trần đổi mới hắn đối với tùy tiện hai chữ đã hiểu. Đơn giản cuồng đến rồi tư duy cực hạn tình trạng a. Hoàn toàn chính xác, Tô Trần nói có chút đạo lý, có thể ngươi nói như vậy, không phải muốn chết sao? Chẳng lẽ nhất định phải buộc Tiêu Tử Vũ hôm nay liền đem ngươi bóp chết nơi này? Đây là làm gì? Đây là muốn chết sốt ruột sao? Lam Đỉnh Thiên đơn giản nghĩ muốn cậy mở Tô Trần đầu nhìn xem Tô Trần đầu óc đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Ha ha. Tiêu Tử Vũ chỉ còn lại cười lạnh, lạnh đến có thể đóng băng hết thảy cười, nàng thật nổi giận. Cực ít tức giận nàng, bị Tô Trần chọc giận, nhất là Tô Trần trong miệng mù mấy cái ngạo, bốn chữ này, loại này thô tục, vậy mà tự nhủ. Tiêu Tử Vũ thậm chí đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Thậm chí, Tiêu Tử Vũ đều hít sâu một hơi, mới ổn định chính mình cảm xúc. Tiểu tử, có lẽ, ngươi nói là đúng. Đáng tiếc, ngươi chọc giận bản cung. Bản cung cũng không chuẩn bị cho ngươi 3 năm, thời gian 5 năm. Bản cung muốn ngươi hôm nay liền chết. Ngươi muốn ta chết, ta còn không có sống đủ. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tiêu Tử Vũ, nghiêm túc nói. Không có sống đủ, ngươi ỷ vào là trốn ở trong hư không lão giả kia sao? Tiêu Tử Vũ có chút mỉa mai, vị lão giả này hoàn toàn chính xác rất mạnh. Ân, bản cung cũng không phải là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, bản cung nói cho ngươi, hắn cứu không được ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1286, không có cực hạn. Tiêu Tử Vũ lời này vừa nói ra, Tô Trần ngược lại là thần sắc không thay đổi. Lam Đỉnh Thiên lại là da đầu nổ tung, cực điểm hoảng sợ. Tiêu Tử Vũ đã phát hiện mắt toàn tròng trắng lão giả tồn tại. Ngay cả như vậy, cũng không có gì đáng kể. Đáng chết. Lam Đỉnh Thiên mộng, dọa mộng, lúc trước hắn, duy nhất trông cậy vào, hy vọng duy nhất chờ đợi, chính là mắt toàn tròng trắng lão giả sẽ ở thời khắc nguy hiểm xuất thủ. Nhưng bây giờ, Tiêu Tử Vũ một câu, liền bóp tắt hy vọng, đem hắn đánh vào địa ngục.